Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Chư Thiên Vòng. Này bổn nguyên tuy nhiên sớm đã thành công mượn thần thụ tạo hóa lực triệt để thuế biến mà ra. Nhưng nó lại không có thể cùng trương đạo nhất triệt để dung hợp. Trước đó chỉ là cải biến hắn đạo thai cùng nhục thân. Nhưng lại không có thể cùng hắn chân linh dung hợp. Lúc đó hắn giới hạn trong chân linh nhỏ yếu. Này bổn nguyên chỉ là cùng hắn chân linh tiến hành sơ bộ dung hợp, không thể triệt để cải tạo hắn chân linh. Mà bây giờ theo hắn mượn mạnh kỳ thiên tôn đi qua thân một điểm bổn nguyên, khiến cho hắn chân linh tiến hành một lần đại thuế biến. Hiện nay hắn chân linh đã có thể hoàn chỉnh tiếp nhận này bổn nguyên. Kỳ thực nếu như hôm nay không có tử khí nhúng tay, theo hắn không ngừng tu hành, này bổn nguyên cũng sẽ từ từ cùng hắn chân linh hợp nhất. Chỉ là cái này đem là một cái quá trình khá dài. Quá trình này mỗi một cái đúc thành thần thể thiên kiêu sau cùng đều sẽ kinh lịch. Mượn thiên đạo ân trạch sau này thuế biến chỗ thần thể cuối cùng vẫn là không thể như chân chính. Tiên thiên thần thể một bước đúng chỗ. Sau này lấy được thần thể đều có một cái thuế biến quá trình. Mà bây giờ có tử khí trợ giúp, quá trình này lại là tăng nhanh gấp trăm ngàn lần. Trương đạo nhất tâm linh tuy nhiên lâm vào bình phục định. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn thanh tỉnh chứng kiến toàn bộ quá trình. Đối với cái này hắn không có bất kỳ cái gì động tác khác. Bởi vì hắn biết đây là đối với hắn có lợi sự tình. Chỉ là bây giờ tử khí đột nhiên khôi phục để hắn hơi nghi hoặc một chút. Bất quá hắn cũng biết đạo tử khí sẽ không hại hắn. Đây là một loại trực giác, cũng là một loại tất nhiên. Bởi vì tại hắn đạt được cái này đạo tử khí thời điểm, hắn liền cùng cái này đạo tử khí ở giữa có một loại khó mà chặt đứt ràng buộc. Mà tử khí mỗi một lần khôi phục cũng đều là tại trợ hắn. Tử khí lần thứ nhất hiển uy là giúp hắn đánh lui một kinh khủng ý chí. Lần thứ hai là tặng cùng hắn một bổn nguyên. Mà lần thứ ba là giúp hắn dung hợp hỗn độn bổn nguyên cùng tử khí bổn nguyên. Mà cái này lần thứ tư lại là muốn giúp hắn triệt để đúc thành tiên thiên thần thể. Hắn đời này có thể quật khởi một nửa dựa vào chính mình. Một nửa khác lại là dựa vào cái này đạo tử khí. Hắn nỗ lực sự tình nỗ lực. Mà tử khí lại là cho hắn cung cấp lấy cơ hội cùng trợ lực. Tử diễm nhiễm nhiễm, tẩy lễ cũng ma luyện lấy nhục thể của hắn. Tinh thần, chân khí cùng chân linh, thuế biến một khắc cũng không từng đình chỉ. Nhục thể của hắn bên trong, tử kim sắc bất hủ vật chất đang chậm rãi tăng trưởng. 9:1, 9:2, 9:3, mà trong thân thể của hắn tinh thần lực cũng càng phát ra ngưng luyện. Bất hủ, cái gọi là thần thể hợp nhất, hợp chỉ là tinh thần bổn nguyên. Bây giờ tinh thần lực của hắn chất chứa tại mỗi một tấc máu thịt bên trong. Hắn 1296 triệu mai huyệt khiếu tại oanh minh. Trong đó tiếng sấm cuồn cuộn, chân khí ở trong đó khuấy động. Thụ này ma luyện hắn tử kim chân khí càng phát thuần hậu, tinh khiết, mà hắn chân linh cũng lần nữa bắt đầu thu nhỏ. 1 trượng 5, 1 trượng 4, 1 trượng 3. Theo lần lột xác này hắn căn cơ càng hùng hậu. Căn cơ thâm tàng, chỉ đợi sau cùng phá kén vì điệp. Ngay tại trương đạo nhất thuế biến thời khắc, thiên nguyên giới vô cùng thứ nguyên chỗ sâu, một tòa to lớn luân bàn đột nhiên hơi rung động. Tòa này luân bàn cao tới vạn ức trượng, kỳ khu làm quán xuyên vô số thứ nguyên, sáng rực ánh sáng thần thánh vàng óng ở tại bên trên dập dờn, mênh mông uy năng tại tích chứa trong đó. Siêu thoát, bất hủ, bất diệt, chí tôn. Từng cái hình dung vĩ đại hình dung từ đều không đủ lấy hình dung này tòa luân bàn vĩ đại. Đây chính là trấn áp thiên nguyên thế giới quan hệ song song thông chư thiên vạn giới tạo hóa thần. Khí, chư thiên vòng, tại chư thiên vòng phía dưới, có cái này một cái hải dương. Trong hải dương tràn đầy vô sắc chất lỏng. Tuy nhiên tuy nói này chất lỏng vô sắc, nhưng nếu là nhìn thật kỹ, nhưng lại phảng phất có ngàn vạn loại sắc thái. Đây là tối đỉnh cấp thế giới bổn nguyên. Chỉ có đứng đầu nhất mấy cái đại thiên thế giới có thể có được này loại bổn nguyên. Nơi này bổn nguyên mỗi một giọt xuất ra đi đều có thể tạo hóa ra nhất phương tiểu thiên thế giới. Thánh khiết mà bất hủ thần huy tại bổn nguyên vùng biển bên trong hội tụ. Siêu thoát hào quang tại bổn nguyên vùng biển bên trong nở rộ. Nơi này là thiên nguyên giới hạch tâm. Thiên nguyên bổn nguyên thai nghén chỗ. Mỗi một giây lát chư thiên vòng đều sẽ thôn phệ vô số bổn nguyên lực. Cũng sẽ phun ra một số càng cao cấp hơn bổn nguyên. Chậm rãi tăng lên bổn nguyên vùng biển bản chất. Có chư thiên vòng tọa chấn. Mỗi một khắc thiên nguyên giới đều tại tiến hóa. Khiến cho nhất phương đại thiên thế giới tiến hóa cái này là bực nào vĩ lực. Chư thiên vòng không thẹn tạo hóa thần khí tên. Mà tại chư thiên vòng chấn động trong nháy mắt. Trương đạo nhất ý thức lại là đột nhiên đi tới một chỗ thuần trắng không gian. Chỗ này không gian có chừng 100 mét vuông. Mà tại cái kia thuần trắng trên trần nhà. Treo một cái to lớn quang cầu. Quang cầu trong suốt. Có vạn chúng thần huy nở rộ. Diễn hóa lấy chư thiên vạn tượng. Điều này hiển nhiên cũng là một cọc dị bảo. Nơi này là chư thiên vòng bên trong chư thiên không gian. Thấy tràng cảnh. Trương đạo nhất tâm lý suy đoán nói. Chỉ là ta làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tuy nhiên hắn chưa từng vào chư thiên vòng. Nhưng lại từ cách khác hiểu qua chư thiên vòng hết thảy. Từng tại tử khí chưa lộ ra thần dị trước đó. Chư thiên vòng vẫn luôn bị hắn xem như một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Nguyên bản nếu là không có tử khí. Dựa theo kế hoạch của hắn đúng vậy tốn hao một số tín dụng điểm tiến vào nhất phương tiểu thiên. Thế giới ma luyện bản thân. Nếu là có thể may mắn đột phá kim cương bất hoại. Vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu là không đột phá nổi cũng chỉ có tu thành cấp 4 sau mượn chư thiên vòng lực xuyên toa chư thiên. Tìm kiếm nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Chư thiên vạn giới không thiếu cái lạ. Chỉ có hắn không nghĩ tới. Không có chư thiên vạn giới bên trong không có. Nếu là vận khởi tốt. Hắn cũng chưa chắc không thể tìm được đúc lại đạo cơ kỳ vật. Tuy nhiên đợi cho tử khí lộ ra dị về sau. Hắn lại là đi lên một đầu tiền đồ tươi sáng. Chuyển sinh giới khác tu hành. Chẳng những để hắn có dùng mãi không hết thời gian. Mà lại mỗi một lần chuyển sinh đều là một lần đối chân linh cùng tâm linh tẩy lễ. Mấu chốt nhất vẫn là khác biệt hệ thống ở giữa va chạm. Tu hành còn lại hệ thống loại suy. Đây mới là lớn nhất cơ duyên. Tuy nhiên trước hai thế giới hệ thống cùng thiên nguyên giới cực kỳ tương tự. Nhưng chư thiên vạn giới đúng trọng tâm định cũng tồn tại vô số hệ thống hoàn toàn thế giới khác. Nhau, những thế giới này luôn có một ngày hắn sẽ gặp phải. Đây là những người khác khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Mà bây giờ cái cơ duyên này liền nắm giữ ở trong tay của hắn. Hẳn là thần bí tử khí nguyên nhân. Lấy trí tuệ của hắn rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Trước đây thật lâu hắn liền suy đoán hắn tử khí cùng chư thiên vòng có liên hệ. Mà bây giờ hắn đột nhiên đến nơi này. Cũng chỉ là đã chứng minh hắn phỏng đoán. Tới cũng đúng lúc, sớm muộn cũng là muốn tới. Bây giờ cũng đúng lúc để cho ta ít đi một chuyến. Trương đạo nhất thấp giọng nỉ non. Ở chỗ này ý thức của hắn cũng có được hình thể. Mà không phải một đoạn hư vô phiêu miểu ý thức. Hắn vốn là chuẩn bị tại cực bắc vùng đất mở ra khí huyết thần tàng cùng sinh cơ thần tàng về sau. Lại đến cái này chư thiên không gian thôi diễn luyện khí pháp môn. Cũng mượn chư thiên vòng lực lượng trải vuốt một chút tu hành chi đạo. Nhưng hắn không nghĩ tới bởi vì thần bí tử khí nguyên nhân. Hắn bây giờ lại là đi thẳng tới nơi này. Mà thôi diễn một lần phương pháp tu hành. Đây là thiên nguyên giới đối thiên nguyên tu hành giả sau cùng trợ giúp. Chỉ cần là thiên nguyên giới người. Tại cấp 3 thời điểm đều có thể nhập chư thiên vòng mượn chư thiên vòng lực thôi diễn công pháp. Trải vuốt đường, đặt vững đạo cơ, đợi cho đạo cơ đặt vững về sau. Sau này tu hành phải nhờ vào mình đi ngộ. Mình đi xong, thiên nguyên tu hành, cấp 3 mà dừng. Không có cường đại nhất công pháp, chỉ có cường đại nhất người. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.